Ác bá, chương 154, mưa gió nổi lên. Góc truyện audio.com. Biệt thự húc nhật nhất phẩm. Tất cả tập trung ở sảnh đường. Lão Mà Què cũng không phải một mình đến Trường Xuân. Cùng tới với ông còn có Tiêu Lôi Tiêu Thất Gia được người ở thành phố Đông Đỉnh gọi là Tiêu Bán Thành. Còn có một người khiến cho Cường Tử cảm thấy có chút bất ngờ. Không ngờ là ông chủ cửa hàng thịt dê xiên que kia. Lúc trước ở chỗ ông ta làm quen với bốn người bọn Triệu Long Tượng. Kim Tiểu Chu, vốn ngày đó Cường Tử có dự cảm người trung niên bán thịt dê xiên que tướng mạo xấu xí này chắc chắn không phải bạn bè thông thường đơn giản với. Tiêu Lôi như vậy, Nhung chưa bao giờ lần thứ hai qua lại nên cũng dần dần quên lãng vị đã từng được Tiêu Lôi gọi là Lý Ca này. Ấn tượng đầu tiên khi gặp vị Lý Ca này là người có vài phần hào khí. Nhưng hôm nay trực tiếp tiếp xúc tỉ mỉ mới biết được. Độ khó chịu của người này thậm chí còn hơn Chu Bách Tước. Ba gã đàn ông trung niên, ngoại trừ Lão Mà Què, hai người khác cộng lại phải bằng gã đàn ông 80 tuổi. Uốn éo trên sofa xem kênh truyền hình thiếu nhi say mê. Cảnh tượng trước mắt này nói thế nào cũng có điểm khác người. Điều này khiến cho Cường Tử cho rằng ngôi biệt thự này của mình hẳn nên đổi thành nhà trẻ dành cho người cao tuổi. Triệu Long Tượng ăn xong bữa cơm tối. Sau đó dẫn theo Triệu Bá. Cáp Mô rời khỏi nhà ngồi ở trong sân. Chính ngay cả Chu Bách Tước cũng không chọn ngồi uống rượu trên bàn. Mà là giao hết không gian thời gian cho bốn người thầy trò Cường Tử cùng với Tiêu Lôi. Lý Ca, bốn người bọn Triệu Long Tượng không chịu ngồi vào bàn tiệc. Cũng không phải có ý chê bai gì mấy người bọn Tiêu Lôi và Lão Mà Què. Mà cuối cùng ngay cả Lý Ca cũng rời khỏi bàn tiệc. Chạy ra sân cùng bọn Chu Bách Tước Triệu Long Tượng uống bia. Trong phòng ăn chỉ còn lại ba người Lão Mà Què, Tiêu Lôi và Cường Tử. Năm người uống rượu nói chuyện phiếm trong sân. Cáp Mô lắc đầu đề nghị chơi mạc trượt. Ngay lập tức Lý Ca vỗ tay vang lên miệng hô đồng ý, ông móc ra bóp tiền nhìn sau đó hỏi chơi như thế nào. Cáp Mô cười cợt nhã. Chúng tôi chơi bình thường cũng có lẽ chú theo không được. Tôi sợ khả năng đón nhận của chú không nổi. Lý Ca khoát tay áo nói. Đừng nói chuyện vô lý. Nhớ năm đó lão tử cũng là nhân vật hô mây gọi gió. Không ăn qua thịt heo sao mà biết heo mỡ nhiều hay ít. Nói đi chơi bao nhiêu? Triệu Bá nói thật thà. Bốn người đánh mặt trược a tôi không chơi được. Tôi về phòng khách xem bé dê vui vẻ đây. Bạn nói kênh truyền hình Chiết Giang làm cái gì cứ phát sóng từng ngày một bộ hoạt hình bé dê vui vẻ và bà sói xám đây. Cáp Mô nói, cũng đúng ý của tôi. Hạng người khờ như cậu ngu như con heo. Đánh bài còn tinh danh hơn con khỉ. Lần trước thắng tôi ngay cả quần lót cũng cởi. Thật không nhân tính, Chu Bách Tước dùng mình một cái nói. Cáp Mô anh ngàn vạn lần đừng đề cập việc quần lót hàng hiệu kia. Cả quần cũ của chú, cởi xuống đặt ở trên đất không ngờ không ngã xuống. Còn lâu năm hơn so với nước hoa quá hạn 6 năm anh tặng cho tôi a. Cáp Mô nói. Anh thì biết cái gì? Đó là vô thượng thần khí lão tử tổn hao tâm huyết cực lớn hao phí vô số tinh lực tế luyện N5. Pháp bảo phòng thân của ta, ta dám bảo đảm ai dám đá dưới đũng quần của lão tử chính là tự chuốc lấy cực khổ. Không thương tổn gân cốt, cũng phải đau chân, Triệu Long Tượng hừ một tiếng nói. Pháp bảo này anh giữ mà dùng đi, chúng ta hôm nay không đánh bạc cởi quần áo. Lần trước xông vào mũi của tôi, bây giờ vẫn còn tỏa ra giống như mùi con heo. Lý Ca nói, cào nhào cái gì a, nói coi chơi bao nhiêu. Cáp Mô vẩy đầu nói, 1 tỷ, ăn chót 10 tỷ, Lý Ca quay đầu rời đi. Cáp Mô một tay giữ chặt ông lại hỏi, chú làm gì phải đi? Lý Ca, tôi đi quán tạp hóa đổi tiền lẻ. Tiếp đến lạm phát khá nghiêm trọng, một tờ tiền mặt mệnh giá lớn cũng chỉ đủ đánh một ngày mặt trượt. Cáp Mô cười, tôi trêu chọc chú chơi thôi mà, chúng ta đánh bài chơi thế này. Nói xong Cáp Mô quay người vào phòng. Không lâu sau bưng ra một cái chậu rửa mặt, vừa chạy vừa vang lên tiếng lắc cắc. Lý Ca hỏi, vật gì đó? Chu Bách Tước cười khúc khích nói, anh sợ chết rồi à?